Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 117, này đáng chết tiểu nghiệt trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Mộ Dung Dĩnh đề cập cái này, Lê Mặc trong lòng không thể không bội phục Mộ Dung Dĩnh hung ác tuyệt tỳ nhắn mẫu hậu thật sự là nữ trung rắn rết, bạc tình quả nghĩa A săn thú trên núi mai phục hỏa dược Lê Hoàng tìm hiểu nguồn gốc cha rõ tới rồi Đông Cung. Mộ Dung Dĩnh cùng công chúa Lê Nguyệt song song chỉ chứng, là thái tử Lê Duệ làm hạ này chờ đại nghịch bất đạo cử chỉ. Bất luận Lê Hoàng tin hoặc không tin, đều không thể nào điều tra rõ sự thật chân tướng. Rốt cuộc người đã chết chết vô đối chứng. Cũng may, những cái đó mai phục tại rừng rậm trung hắc y sát thủ bị khấu ở đồng dạng thân chết lục vương gia Lê Diệp trên đầu. Kể từ đó, Lê Duệ cùng Lê Diệp cho nhau tính kế đối phương mà chết. Thục phi Chu Yên muốn cho chết đi Lê Diệp có thể táng nhập hoàng lăng, tự nhiên không dám nháo sự. Rất nhiều thời điểm, Lê Mặc cảm thấy chính mình mới là nhất giống hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh người. Bởi vì Mộ Dung Dĩnh đủ tàn nhẫn, đủ độc lấy khởi phóng hạ. Mà hắn cũng thế. Mẫu hậu chỉ lo yên tâm, mặc dù phụ hoàng có điều hoài nghi kia cũng không sợ. Dù sao hắn từ đầu đến cuối không sủng ái quá nhi thần, hắn đối nhi thần nổi lên lòng nghi ngờ lại như thế nào. Rất nhiều chuyện không sợ hắn trong lòng biết, chỉ cần một ngày không bại lộ ở người trong thiên hạ trước mặt liền không có gì để lo lắng. Hắn là vua của một nước bận tâm hoàng tộc mặt mũi, định sẽ không đơn giản là nho nhỏ hoài nghi đem nhi thần thế nào. Này một phương diện, Lê Mặc trong lòng là hiểu rõ nhi. Mộ Dung Dĩnh không biết Lê Mặc giờ phút này tâm tư, nàng nghĩ đến chính mình về sau phải trông cậy vào Lê Mặc tới thỏa mãn nàng tiếp tục tại hậu cung xưng bá mộng tưởng, cho nên tự nhiên trong đầu tưởng đều là như thế nào làm Lê Mặc dưỡng hảo thân mình. Nàng hảo ngôn trấn an nói. Y mẫu hậu xem, gần nhất này đó thời gian ngươi cũng chỉ quản hảo hảo dưỡng thương. Lê Tiễn kia tiểu tạp trùng không vội mà đối phó, miễn cho cấp trung gia loạn. Đến nỗi Mộ Dung Thu Vũ kia tiểu tiện nhân âm hiểm gian trá, càng là cấp không được ra tay. Muốn đối phó bọn họ hai cái chúng ta cần phải chậm rãi, hảo hảo kế hoạch một phen, trăm triệu không thể tái xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Nếu như không thể bảo đảm một kích thước chung, vậy không bằng trước án binh bất động. Địch bất động ta bất động, đây mới là thượng sách. Lê Mặc thật mạnh gật đầu, cũng cảm thấy hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh này phiên nói có lý nhi. Nhị vương ra dược ngao hào, ngoài cửa, Lôi Sát tự mình bưng chén thuốc đi vào tới. Nhìn đến hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng công chúa Lê Nguyệt ở, hắn không quên vấn an hành lễ. Lôi quân sư không cần đa lễ, ngày này sau đều là người một nhà, là cột vào một cái trên thuyền châu chấu. Những cái đó nghi thức xã giao, miễn đi. Mộ Dung Dĩnh hào phóng miễn Lôi Sát vấn an, Lôi Sát ngàn ân vạn tạ bưng nóng hầm hập chén thuốc đi đến trước giường. Lôi quân sư, để cho ta tới đi. Mộ Dung Hinh Nhi tiếp nhận chén thuốc chén, trên mặt treo doanh doanh ý cười. Nàng về sau đã có thể trông cậy vào Lê Mặc đạt tới mẫu nghi thiên hạ trung cực nguyện vọng, tự nhiên phải hào hào nịnh hót Lê Mặc mới được. Hiện giờ, nàng chỉ là Lê Mặc Trắc Phi, liền giống Mộ Dung Thu Vũ như vậy tự xưng một tiếng. Bổn cung, đều là hy vọng xa vời. Chính là nàng tin tưởng, không lâu tương lai, nàng nhất định sẽ bắt lấy Lê Mặc tâm, do đó cùng quân cộng lâm thiên hạ trở thành mỗi người kính ngưỡng hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng hậu nương nương, lão phu cả gan, muốn cùng ngài ôn chuyện. Lôi Sát cầm chén thuốc cho Mộ Dung Hinh Nhi sau thẳng đi đến trước bàn, chắp tay đối Mộ Dung Dĩnh mở miệng. Mộ Dung Dĩnh sửng sốt cũng không biết nói chính mình khi nào cùng Lôi Sát như vậy quen thuộc còn có cố tình nhưng tử. Bất quá, trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc nàng vẫn là rất hào phóng gật gật đầu. Lôi quân sư, ngồi xuống nói đi. Nàng vẫn luôn đều biết Lôi Sát là cái thâm tàng bất lộ lợi hại nhân vật, nếu đối phương có chuyện cùng nàng nói kia nàng liền không ngại nghe một chút xem. Lôi Sát ninh mày, thanh âm nghiêm túc dò hỏi. Hoàng hậu nương nương, 8 tháng đế thái tử điện hạ bao vây tiểu trừ phi ưng bảo việc ngươi còn nhớ rõ. Nghe vậy, Mộ Dung Dĩnh sắc mặt đột nhiên khó coi đi lên. Nàng thanh âm lạnh lùng, lạnh giọng hỏi, như thế nào, Lôi quân sư đây là muốn cùng bổn cung tính nợ cũ? Là như thế này sao? Giao nhớ trước đây, nhưng còn không phải là Mộ Dung Dĩnh làm thái tử Lê Duệ bao vây tiểu trừ phi ưng bảo sao? Chẳng qua chậm một bước, Lôi Sát nhướng mày, không đáp hỏi lại. Hoàng hậu nương nương vừa mới nói qua, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, là một cái trên thuyền châu chấu. Một khi đã như vậy, lúc trước bao vây tiểu trừ phi ưng bảo được đến kia phê binh khí lương mã, có phải hay không nên? Hắn điểm đến tức ngăn ý ở là Mộ Dung Dĩnh chủ động giao ra kia phê binh khí lương thảo. Nói lên cái này, lúc ấy bổn cung cùng Duệ Nhi chính là một chút nước luộc cũng chưa vớt đến, nhưng thật ra Mặc Nhi nhặt đại tiện nghi không phải sao? như thế nào hiện tại còn tới hỏi bổn cung tìm nợ bí mật. Mộ Dung Dĩnh tính tình táo bạo, nói trở mặt này liền phiên mặt. Lôi Sát nghe được Mộ Dung Dĩnh lời này, sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Hắn hồ nghi nhìn về phía trên giường sắc mặt tái nhợt Lê Mặc, chỉ thấy đối phương so với hắn biểu tình còn muốn kinh ngạc. Giây lát hai người cùng kêu lên đối Mộ Dung Dĩnh khuyên giải an ủi đạo đạo. Mẫu hậu, hoàng hậu nương nương, việc này quan hệ trọng đại, vạn không thể khai loại này vui đùa a, như thế nào? Chẳng lẽ tới rồi loại tình trạng này, Mộ Dung Dĩnh còn tưởng giấu nghề nhi? Mộ Dung Dĩnh bị Lôi Sát cùng Lê Mặc nói vòng hồ đồ, nàng nhăn chặt mày, lạnh giọng hỏi. Bổn cung là cái loại này tùy ý vui đùa người sao? Kia phê binh khí lương thảo, rõ ràng đã bị các ngươi nhanh chân đến trước. Duệ nhi nhân mã chẳng những không vớt đến bất cứ chỗ tốt, còn muốn lao tâm lao lực cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả, đem Lê Tiễn binh tướng tất cả tiêu diệt. Các ngươi nếu vô tâm cùng bổn cung hợp tác, vậy từng người tan, hà tất suy minh bạch giả bộ hồ đồ, như thế bôi nhọ bổn cung. Lê Mặc cùng Lôi Sát nghe được Mộ Dung Dĩnh này nổi trận lôi đình lời nói, song song khiếp sợ ở không song, thượng Lê Tiễn kia xấu xí đương. Lê Mặc một phen đẩy ra Mộ Dung Hinh Nhi đưa đến miệng trước chén thuốc, phẫn nộ từ trên giường nhảy xuống. Hắn ba bước cũng làm hai bước thẳng đến trước bàn, đôi tay thật mạnh chụp ở trên bàn. Lực đạo quá mãnh, kia trên bàn ấm trà, cái ly, bị chấn. Bang bang, rung động, Mộ Dung Dĩnh bị Lê Mặc này phiên hành động kinh hãi hùng khiếp vía, nàng vỗ về ngực tật thanh kêu. Mặc nhi, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không tin mẫu hậu lời nói? Tới rồi loại tình trạng này, mẫu hậu còn có cái gì lý do lừa gạt ngươi nha? Lê Mặc mồm to thô xuyễn khí, nghiến răng nghiến lợi tức giận hừ nói. Mẫu hậu chúng ta bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu chúng ta liền trúng Lê Tiễn kia xấu xí châm ngòi kế ly gián. Hắn phẫn hận nắm chặt nắm tay, một hơi đem Phi Ưng Bảo sự tình chân tướng nói cùng Mộ Dung Dĩnh nghe. Mộ Dung Dĩnh nghe nói Lê Mặc nói lên Phi Ưng Bảo thật sự là hắn bí mật căn cứ, trong lòng kinh hãi đến không được. Nàng vẫn luôn kiên định cho rằng, Phi Ưng Bảo là Lê Tiễn bí mật căn cứ. Mà trong căn cứ binh khí lương thảo, đều bị Lê Mặc tư nuốt. Trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước Lê Mặc đối nàng nói đều là nói thật. Tại sao lại như vậy a, này đáng chết tiểu nghiệt trùng. Mộ Dung Dĩnh một bên sinh khí, một bên còn muốn trấn an Lê Mặc cảm xúc, làm Mộ Dung Hinh Nhi nâng hắn đến trên giường nghỉ ngơi. Lôi Sát nhìn mắt Lê Mặc lại nhìn mắt Mộ Dung Dĩnh, trầm giọng tổng kết nói. Hoàng hậu nương nương, vương gia, nhìn dáng vẻ chuyện này là thất vương gia sáng sớm liền thiết tốt cục. Mộ Dung Dĩnh lúc này bị chân tướng nghẹn chết khiếp, khó trách Lê Mặc một hai phải trí Duệ Nhi vào chỗ chết. Hắn vẫn luôn đem Duệ Nhi trở thành là diệt Phi Ưng Bảo thù địch nha. Chính là, bổn cung sơ sẩy đại ý thượng Lê Tiễn kia tiểu nghiệt trùng đương, cho rằng Phi Ưng Bảo là Lê Tiễn bí mật căn cứ. Nhưng Mặc Nhi các ngươi đâu? Các ngươi lại là như thế nào nhận định Phi Ưng Bảo binh khí lương thảo bị bổn cung cướp đi đâu? Bổn cung nếu là cướp đi vài thứ kia, xong việc như thế nào sẽ tìm các ngươi thảo muốn phân một ly canh? Chuyện này, Mộ Dung Dĩnh nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Lê Mặc bị Mộ Dung Hinh Nhi đỡ ngồi ở đầu giường, sắc mặt xanh mét khó coi, không có kịp thời đáp lại. Nhưng thật ra Lôi Sát trầm giọng đáp lại nói, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, lão phu cùng nhị vương gia vẫn luôn cho rằng hoàng hậu cùng thái tử điện hạ đoạt binh khí lương thảo tiêu diệt căn cứ thành viên, sau đó suy minh bạch giả bộ hồ đồ cố ý đem sự tình đẩy đến thất vương gia trên người. Các ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Lúc ấy bổn cung cùng Mặc Nhi còn không có nháo quyết liệt, chúng ta chi gian quan hệ còn thực thân mật, các ngươi tại sao lại như vậy nghi ngờ bổn cung? Mộ Dung Dĩnh kinh ngạc chất vấn ra tiếng. Lê Mặc khí cái trán gân xanh bạo khởi, đã vô lực trả lời bất luận vấn đề gì. Lôi Sát ho nhẹ một tiếng, thay trả lời nói. Nếu nói hoàng hậu nương nương là thượng thất vương gia đương, như vậy lão phu cùng nhị vương gia chính là vững chắc chúng Mộ Dung Thu Vũ kia nữ nhân gian kế. Mộ Dung Thu Vũ, lại cùng kia tiện nhân có quan hệ. Mộ Dung Dĩnh ninh mày, phẫn thanh dò hỏi. Lôi Sát nhẹ điểm đầu, đem lúc ấy Mộ Dung Thu Vũ đối hắn cùng Lê Mặc đề cập sự tình báo cho Mộ Dung Dĩnh. Lúc ấy, lão phu cùng nhị vương gia nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết này Phi Ưng Bảo như thế cơ mật việc như thế nào đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Kết quả kia nữ nhân nói cho chúng ta biết là hoàng hậu nương nương ở nàng hôn trước làm sườn vương phi ác ý chốc say nhị vương gia, do đó bộ vào tay Phi Ưng Bảo tình báo. Lão phu cùng nhị vương gia lúc ấy đối kia nữ nhân toàn tâm tín nhiệm, vẫn chưa có chút hoài nghi. Kết quả là, này liền hiểu lầm hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ cho rằng các ngươi dọn không Phi Ưng Bảo binh khí lương thảo tiêu diệt bên trong binh tướng, sau đó cố ý cùng chúng ta đánh thái cực không thừa nhận sự thật. nhất phái nói bậy, đầu giường Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Lôi Sát nói như vậy, khí thẳng dậm chân. Nàng một phen giữ chặt thân thể suy yếu Lê Mặc Tật Thanh giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia thiếp thân không có làm có đã làm như vậy xử. Sườn vương phi chớ cấp, hiện giờ chúng ta thẳng thắn thành khẩn bố công, đã chân tướng đại bạch. Lão phu cùng nhị vương gia đều tin tưởng chuyện này thật sự cùng ngươi không quan hệ. Nói vậy, định là kia Mộ Dung Thu Vũ cố ý vu oan hãm hại, dẫn chúng ta trúng kế. Lôi Sát than nhẹ ra tiếng. Đối với chuyện này, hắn thẹn trong lòng. Cho tới nay, Lê Mặc đối Mộ Dung Thu Vũ liền không thích cũng không để bụng. Là hắn hiểu thấu đáo mệnh lý, biết được Mộ Dung Thu Vũ là trời sinh phượng cách mệnh số thiên cơ cho nên xúi dục Lê Mặc theo đuổi Mộ Dung Thu Vũ. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng bọn họ song song bị kia âm hiểm nữ nhân bày một đạo. Quả nhiên, trời sinh phượng cách mệnh số nữ nhân, không thể khinh thường, Mộ Dung Dĩnh nghe được Lôi Sát này phiên lời nói, trong đầu tinh quang chợt lóe, thình lình nghĩ đến cái gì. Nàng vỗ tay lớn một cái, kinh thanh hô, tiện nhân, cái kia tiện nhân sáng sớm liền cùng Lê Tiễn kia tiểu tạp trùng thông đồng thành gian. Lúc ấy, bổn cung không phải không hoài nghi quá Mặc Nhi nói là thật sự. Nghe nói Mặc Nhi một bệnh không dậy nổi, trong lòng càng là nghi hoặc rất sâu. Chính là kia tiện nhân lại cố ý hướng dẫn bổn cung, nói Mặc Nhi ở Phi Ưng Bảo xảy ra chuyện sau ước nàng chúc mừng. Bổn cung lúc ấy liền tin nàng lý do thoái thác cho rằng Mặc Nhi tư nuốt Phi Ưng Bảo binh khí lương thảo, mặt ngoài trang bệnh âm thầm chúc mừng, giáp tâm không. Lương, cách chương.